Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858: Thiên quang luyện chí bảo. Nếu không phải núi này ở giữa miếu nhỏ chung quanh, lúc trước đã bị Lâm Linh bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Lấy Quý Thiệu Ly trong tay cái này kim sắc quang mang lóa mắt trình độ, chỉ sợ lập tức liền muốn gây nên tu sĩ khác chú ý. Cái này, chấm ngoặc kép, trung thần thông trợn mắt hốc mồm. Chỉ Quý Thiệu Ly, nửa ngày không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Ai, đáng tiếc không phải từ kim hoặc là ám kim chùm sáng. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Quý Thiệu Ly lạnh nhạt nói. Ngay trước mặt mọi người, đem tay vươn vào trong đó lục lọi. Kim sắc quang mang dần dần tán đi. Thay vào đó, là một cái tản ra thất thải quang mang viên châu. Mắt thấy cái này thất thải viên châu nháy mắt, trung thần thông trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ không hiểu phức tạp tâm tình. Đã có tham lam, lại có thất vọng mất mát, càng có tiếc hận, để hắn tâm thần bất an. Thất thải ngọc hư lưu quang, chấm ngoặc kép, đụng chạm đến cái này viên châu nháy mắt. Liên quan tới vật này tin tức liền một cách tự nhiên xuất hiện tại Quý Thiệu Ly trong đầu. Xuất từ một chỗ tên là Sùng Diễn Tu Tiên Giới. Giới này bầu trời không nhật nguyệt, chỉ có thất đạo thải quang thay phiên xuất hiện, chiếu rọi thế gian. Sau đó có đại tu sĩ đem cái này thất đạo lưu quang thải tập hợp, tế luyện, mặc dù thành tựu vô thượng pháp bảo, nhưng cũng trực tiếp đưa đến Sùng Diễn giới diệt vong. Thời gian lưu truyền, vị này tu sĩ sớm đã vẫn lạc. Hắn sở luyện chế pháp bảo càng là lưu lạc đến câu cá trì bên trong. Quý Thiệu Ly trong lòng nhất thời vô cùng chấn động. Không chỉ là bởi vì cái này thất thải thần quang quy cách cực cao, áp đảo tầm thường hợp đạo phía trên, càng là bởi vì loại trình độ này pháp bảo trong câu cá trì cũng chỉ là kim sắc cấp bậc. Những cái kia tử kim, ám kim chùm sáng lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Mà điều này có thể đưa chúng nó toàn diện bao hàm ở bên trong câu cá trì. Đến tột cùng là cái gì tầng cấp pháp bảo, cũng không phải tầm thường tiên khí, nhưng lại toàn diện vô chủ. Chấm ngoặc kép, tiên giới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Quý Thiệu Ly cũng không có trực tiếp đem cái này thất thải thần quang luyện hóa. Chỉ là thu hồi, về sau giao cho bản tôn, lấy lại tinh thần. Nhìn lấy vẫn như cũ chỗ trong khiếp sợ trung thần thông, hắn có chút nghi ngờ hỏi, làm sao, cái này kim sắc quang mang rất khó câu lên a? Trung đạo hữu chiếm cứ cái này điếu ngư đài mấy chục năm, lấy năng lực của ngươi, cần phải câu đi lên không ít đi, cần phải dạng này kinh ngạc. Trung thần thông há to miệng, muốn nói lại thôi, a, chấm ngoặc kép. Trung thần thông trong mắt tràn đầy mê mang, chỉ có thể lấy gượng cười đáp lại. Tốt, vận khí là bảo toàn. Lần này câu đi lên đồ vật không tệ. Nếu như không biết thu liễm, đoán chừng đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài cũng đều là uổng phí công phu. Chuyện nơi đây, vẫn là giao cho trung đạo hữu ngươi. Liên hợp hội sự vụ bận rộn, ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Quý Thiệu Ly không tiếc nuối nói. Đúng rồi, về sau khả năng thỉnh thoảng sẽ có trong hội thiên kiêu tới thả câu thử một lần. Trước khi đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đem một cái truyền tin linh phù ném cho đối phương. Quý Thiệu Ly lại lưu luyến không rời mắt nhìn câu cá trì. Sau đó rốt cục hô hào Lâm Linh, rời đi núi này ở giữa miếu nhỏ. Trung thần thông nhìn lấy trong miếu nhỏ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ là nhiều tầng phòng ngự trận pháp cảnh sắc, trong khoảng thời gian này kinh lịch giống như làm chàng mộng giống như. Để hắn có chút mơ hồ, chỉ là tôn này không mặt tượng đá. Trong chớp nhoáng xuất hiện tại hắn trước mắt, nhất thời đem trung thần thông bừng tỉnh. Suy nghĩ rất lâu, hơi hơi thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Sau đó nhìn về phía câu cá ao, lại không tin tà ngồi xuống lại. Cho dù hôm nay thả câu số lần đã sử dụng hoàn tất, hắn cũng phải tìm cảm giác. Cái kia Quý Thiệu Ly coi như tại tu vi, cảnh giới, thần thông chờ các phương diện thắng qua hắn, Trung Thần Thông cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Chỉ có thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thì câu lên cả đời mình chỉ câu ra 2 lần kim sắc quang cầu. Để Trung Thần Thông căn bản là không có cách tiếp nhận. Câu cá chi đạo, ta tuyệt không kém gì người khác. Trung Thần Thông trong lòng quyết tâm, trong đầu không ngừng diễn luyện lấy chính mình huy can động tác. Trong núi phía trên tòa miếu nhỏ, Quý Thiệu Ly tại chỗ tối, cẩn thận giám thị 2-3 ngày Trung Thần Thông sinh hoạt. Phát hiện hắn ngoại trừ càng trầm mê ở thả câu bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác dị thường cử động. Lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ dựa vào cái kia hồng trần từ bi chân tiên tên tuổi lừa dối, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Để bảo đảm nơi đây bí mật sẽ không tiết lộ, vẫn là cần chút thủ đoạn khác. Trúc cơ tu vi, ngược lại là không dùng được chân thực dụ quả. Đợi đến bản tôn hoàn thành sau khi đột phá, lấy độ huyết thống bí pháp là đủ. Câu cá trì bên trong vô tận bảo tàng, hiển nhiên không phải nhất thời một thế có thể khai quật hoàn tất. Cho nên Quý Thiệu Ly cũng không có một mực ngồi xổm ở chỗ này. Mỗi ngày thả câu dự định, chỉ dựa vào một mình hắn, coi như thả câu 100 năm, cùng cái kia sáng chói tinh không so sánh, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Huống hồ tại không biết bảo vật tình huống cụ thể phía dưới bằng vào vận khí thả câu, hiệu suất quá thấp. Về sau vạn giới liên hợp hội bên trong, phàm là có kiệt xuất cống hiến người, đều có thể tới đây thả câu 1 lần. Coi như thật câu đi lên cái gì chí bảo cũng không sợ. Đến sau cùng, chung quy đều là của ta. Si tư công phu, tự mình cùng Lâm Linh cùng đi chuyến linh mộc giới, đem thất thải ngọc hư lưu quang giao cho bản tôn sau, lúc này mới trở về Hải Hiên đảo. Theo thường lệ tại Thiên Huyền tiểu kính bên trong tra xét một phen. Tại hắn chuyên tâm thả câu trong khoảng thời gian này, Vạn Tiên Minh kỳ thật cũng không bình tĩnh. Cái kia 33 tiên tuyển mấy trăm tên người dự bị, tuyệt đại đa số đã lần lượt trở về. Chỉ có 33 vị tu sĩ lưu tại Tiên Minh tổng bộ. Cái này đại biểu cho tiên tuyển giả đã cuối cùng xác định được. Ai cũng biết, những thứ này tiên tuyển giả về sau đều là ván đã đóng thuyền hợp đạo tu vi, tiền đồ vô lượng, thân thế của bọn hắn bối cảnh đã sớm tất cả đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Nịnh nọt cũng tốt, sớm đánh hảo giao tình cũng được. Tóm lại chỉ cần không phải thiếu thông minh tu sĩ, cũng bắt đầu nghĩ hết phương pháp. Cùng cái này 33 tiên tuyển giả nhờ và chút quan hệ, mà thành công tiến trọn vệ kỳ chính. Mặc dù chỉ là một người cô đơn, nhưng cũng không ít tu sĩ đường xa mà đến, cùng vệ kỳ chính hảo hữu nhóm liên lạc lên. Tự nhiên, vệ kỳ chính đã từng tham gia tổ chức Tùng Vân Hải hỗ trợ hội, cũng bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Bất quá, điều tra một phen về sau, mọi người phát hiện cái này hỗ trợ hội thành viên đều là tiên minh bên trong thể chế tu sĩ. Đồng thời tất cả cũng không có thâm hậu căn cơ, mà lại tối cao cũng bất quá nguyên anh tu vi, chẳng qua là ôm nhau sưởi ấm thôi. Không khỏi ra kết luận như vậy, chỉ cảm thấy thán cái này tiểu đoàn thể vận khí chuyện tốt. Người không nhiều, thế mà thì ra một vị tiên tuyển giả. Một lúc mới bắt đầu, hỗ trợ hội thành viên đối mặt ùn ùn kéo đến hỏi thăm, còn có chút khẩn trương. Bất quá, tại phát giác được những thứ này cái gọi là đại thế lực tu sĩ, đối bọn hắn căn vốn không thế nào chú ý, chỉ là lời nói không nói được vài câu, thì dẫn tới vệ kỳ chính trên thân về sau, bọn họ cũng liền dần dần buông xuống lo âu trong lòng. Bất quá, bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì tốt tiết lộ. Hỗ trợ hội bí mật đều ở Quý Thiệu Ly trên người một người. Hết chương.